Chàng rể quyền thế, chương 774, góc truyện audio.com. Trịnh Tuấn nghe vậy, nhíu chặt đôi mày, nào có dễ như thế, ông cụ Trịnh sẽ chẳng dễ gì để cho chúng ta rời đi đâu. Nhất là khi chúng ta còn muốn mang theo tài nguyên và hạng mục đi nữa. Chuyện này thật sự quá khó. Trịnh Tuyết Dương của tập đoàn Bùi Thị mày cũng cau chặt. Rời khỏi nhà họ Trịnh thật sự là một lựa chọn tốt. Nhưng không dễ dàng để thực hiện đâu. Trịnh Tuyết Dương hiểu rõ những người ở nhà họ. Trịnh, cái nhà này người có tai thì không có mấy. Nhưng làm đỉa hút máu thì so với bất cứ ai khác còn thắng tay hơn. Nếu cô muốn tách khỏi họ và rời đi, trừ khi là tách hộ khẩu để lại mọi khi, rời khi trong hai bàn tay trắng, bằng không, khó càng thêm khó. Bùi Nguyên Minh bỗng nói, Tuyết Dương này, em muốn làm gì thì cứ mạnh dạn làm đi. Anh lúc nào cũng sẽ ủng hộ em bằng tất cả những gì mình có. Trịnh Tuyết Dương nghe thế cũng quay sang cười với Bùi Nguyên Minh. Đấy là một điểm của Bùi Nguyên Minh mà cô thích. Rằng dù cho cô đưa ra bất cứ quyết định gì, thì Bùi Nguyên Minh luôn ở bên ủng hộ. Cơ mà sắc mắt của Trịnh Tuấn và Thanh Linh có vài phần kỳ quái. Bọn họ có phần không biết rằng Bùi Nguyên Minh đang giả ngốc hay là bị ngu thật đây. Trịnh Tuyết Dương thoát khỏi đứa con ghẻ nhà họ Trịnh này rồi á, thì bước tiếp theo chắc chắn là bỏ cậu Bùi Nguyên Minh này đấy. Vậy mà cậu còn ở đây ủng với trà hộ nữa à? Tuy nhiên nếu Bùi Nguyên Minh đã nêu rõ thái độ của mình như vậy, bọn họ cũng thấy yên lòng hơn một chút. Ít ra thì cũng giảm bớt một phần phiền phức đi nhỉ. Thực ra thì đúng là Bùi Nguyên Minh không hề lo lắng đến mức độ ấy. Anh còn hãy đang nghĩ về mớ tư liệu ban nãy hả? Trung Hưng cho anh xem. Từ tư liệu cho thấy. Thành, La, Tô, Vân, bốn nhà này. Nếu chỉ tách riêng từng nhà thì cũng chẳng đáng kể gì. Chỉ là một gia tộc hạng nhất mà thôi. Nhưng khi bốn gia tộc ấy tập hợp lại với nhau, số tài nguyên mà bọn họ nắm giữ, lực lượng mà bọn họ có khả năng điều phối, thậm chí có khi còn hơn cả gia tộc họ Bùi đã từng vô cùng mạnh mẽ quyền uy của quá khứ. Hiện giờ tập đoàn Thiện Nhân đã xử lý, sát nhập toàn bộ sản nghiệp cũng như tài sản của gia tộc họ Bùi vào với mình. Bốn gia tộc lớn đứng đầu này kiểu gì cũng sẽ chú ý một phen. Vốn dĩ hôm nay anh muốn mặt đối mặt với ba gia chủ khác của ba gia tộc đứng đầu. Nhưng rồi bọn họ thực chất là không hề đến. Mà nhà họ Thanh bên này, nhìn bề ngoài mà nói, thì là một thế gia nhà quan rất bình thường. Nhưng mà bà lớn nhà họ Thanh và Thanh Khánh, hai người rốt cuộc có tâm tư gì? Trong chốc lát khó có thể nhìn ra được, nhưng có thể đoán ra. Ấy là kế tiếp đây hai bên chắc chắn sẽ có xung đột. Mà Trịnh Tuyết Dương dù ra sao thì cũng xem như một nửa người của nhà họ Thanh. Cho nên thời điểm mà Bùi Nguyên Minh xuống tay với nhà họ Thanh, dù ít dù nhiều chỉ e sẽ bận tâm đến suy tư của Trịnh Tuyết Dương. Về tới đế cảnh Hoa Ngoan, Hạ Vân gọi đến từ bên kia đầu dây. Tập đoàn Thiện Nhân bên đây đã gần như xử lý xong tài sản của gia tộc họ Bùi. Có thể trong vòng 3 ngày đã hoàn toàn chỉnh đốn mọi thứ từ trên xuống của gia tộc họ Bùi. Nhưng mà, việc này cũng nên tổ chức một buổi lễ cho phải đảo. Hạ Vân gọi điện với ý là, xin chỉ thị của Bùi Nguyên Minh, xem buổi lễ này có nên tổ chức hay không. Đến lúc đó tôi sẽ tự mình đến. Bùi Nguyên Minh cất tiếng đáp, bởi vì chuyện tập đoàn Thiện Nhân nuốt gọn sạch sẽ gia tộc họ Bùi kiểu gì giấy cũng không gói được lửa. Chắc chắn sẽ bị phơi bày ngoài ánh sáng. Đến lúc ấy, Thành, La, Tô, Vân, bốn gia tộc này có khả năng cực cao là sẽ xuất hiện. Thậm chí còn gây cản trở cho chuyện này. Không có anh ở đấy kiểm soát mọi thứ. Những người khác e khó lòng mà giải quyết được việc này. Vài ngày kế tiếp, cái nóc nhà của Đà Nẵng, gia tộc họ Bùi giải tán. Toàn bộ tài sản của nhà họ Bùi đều sát nhập vào với tập đoàn Thiện Nhân. Tất cả chuyện này khiến dư luận bàng hoàng xôn xao. Chấm, đặc biệt hơn cả là, tất cả mọi người đều biết, người đang nắm giữ tập đoàn Thiện Nhân, chính là thế tử nhà họ Bùi năm ấy. Thế tử nhà họ Bùi trở về còn chưa được 3 tháng tròn, đã đẩy ngã gia tộc họ Bùi. Quả thực quá mạnh mẽ, còn hơn cả tưởng tượng của mọi người. Mà một ít người biết được chuyện bên trong hiểu rõ. Chuyện thế tử nhà họ Bùi rời khỏi Dương Thành 3 năm trước đây nào có đơn giản. Một ít gia tộc đứng đầu tạo Dương Thành cũng tham dự trong chuyện đó. Tiếp theo chắc chắn hai bên sẽ có xung đột gì đây? Cách chương.